High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, xem mặt thế giới. Tại Hyodu Issei trong ấn tượng, giờ sau nhà bọn họ bên cạnh là ở lấy một cái tên là Kaguya Tenla, gần giống như hắn đại tiểu hài tử. Chỉ bất quá hai nhà bình thường rất ít tới hướng. Tên kia cũng không có cùng hắn chơi qua. Cho nên coi như là ở bên ngoài đụng phải mọi người cũng chỉ là chào hỏi xem như nhận biết trình độ. Nhượng Hyodu Issei không nghĩ tới là Tenla mất tích nhiều năm như vậy rốt cuộc lại đột nhiên trở lại. Không chỉ có biến thành một cái nhượng người thống hận đố kỵ đại soái ca. Bên người vẫn còn có nhiều như vậy siêu cấp khả ái mỹ sao nữ. Người không phải mất tích sao? Kinh ngạc nhìn xem Tenla. Hyodu Issei hỏi. Chỉ là bởi vì một ít sự tình rời đi một đoạn thời gian mà thôi. Hiện tại làm xong chuyện cho nên thì trở lại. Ngược lại Issei sao Kun? Đã nhiều năm như vậy vẫn là giống như giờ sau như vậy tinh thần đây. Bây giờ còn có không có đi trong công viên nhìn Âu phái đại thúc tranh liên hoàn à? Đương nhiên sẽ không hướng Hyodu Issei giải thích chính mình hướng đi. Tenla mà là cười híp mắt trêu chọc nói. Hết. Không có, sớm đã không còn, chấm ngoặc kép, cảm nhận được những kia mỹ sao nữ môn khinh bỉ ánh mắt. Hyodu Issei nét mặt già nua một hồng, vội vàng khoát tay trở về nói. Âu phái đại thúc là hắn nhân sinh đạo sư, là nhượng hắn giác tỉnh Âu phái chi hồn tiền bối. Đã từng mỗi thiên đi công viên nhìn Âu phái đại thúc tranh liên hoàn là hắn tuổi nhỏ trong trí. Nhớ vui sướng nhất cuộc sống. Nhưng tiếc là Âu phái đại thúc sau đó bị cảnh sát các thúc thúc mang đi. Hơn nữa, từ đó về sau cũng không có xuất hiện nữa. Bây giờ nghĩ lại đều còn vô cùng tiếc nuối. Cái kia, Tenla sao Kun, các nàng là, trong lòng dưới nho nhỏ mà miễn mang dưới Âu phái đại thúc. Hyodu Issei ánh mắt lần nữa rơi vào Yubeluna chúng nữ trên người. Không nhịn được hỏi. Hắn là một cái giải phóng tự mình còn giác tỉnh Âu phái chi hồn xe lang bên trong xe lang. Đối với, đúng, mỹ sao nữ loại này sinh vật cho tới bây giờ đều không có bất kỳ miễn dịch năng lực. Các nàng là ta vài bằng hữu, tạm thời ở nhờ tại nhà ta. Các loại, chờ, có cơ hội liền cho Issei sao Kun cũng giới thiệu xuống. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla cười khẽ lấy trở về nói. Mà nghe tiếng Hyodu Issei chính là khinh bỉ không dứt. Tâm nói cái gì gọi là có cơ hội liền cho ta cũng giới thiệu thoáng cái a. Hiện tại không phải là một cơ hội thật tốt sao? Dối trá. Quả nhiên xuất ca loại vật này sẽ không một cái tốt. Hơn nữa a, quỷ mới tin các nàng chỉ là ngươi bằng hữu. Sợ rằng đều là ngươi giường trên bằng hữu. Đều là mỗi thiên buổi tối bị ngươi hưởng dụng thưởng thức hậu cung thành viên đi. Mọi người đều là nam sinh. Ai không biết rõ ai vậy? Hyodu Issei không biết là. Cái kia hâm mộ đố kỵ hồ đoán nghĩ bậy kỳ thực đã vô cùng tiếp cận sự thật. Issei sao Kun? Ngươi bây giờ cũng ở đây câu vương học viên đi học chứ? Vừa vặn chúng ta cũng chuẩn bị chuyển trường đến câu vương học viên. Không ngại nói liền cùng chúng ta cùng đi trường học đi. Tenla thanh âm, còn mời lấy nói. Mặc dù Hyodu Issei nhất chán ghét chuyện một trong chính là với xuất ca đi chung với nhau. Bất quá nhìn một chút Yubeluna chúng nữ hắn vẫn đáp ứng. Là đẹp sao nữ, hắn nhưng là cái gì cũng dám làm nam nhân. Chỉ bất quá, nhượng Hyodu Issei thất vọng là. Một đường trên trừ Tenla với hắn nói ít chuyện phiếm bên ngoài. Những kia mỹ sao nữ tất cả cách hắn xa xa, thậm chí nhìn cũng không nhiều liếc hắn một cái. Nhượng Hyodu Issei trong tâm không khỏi một trận than thở. Cái này đáng chết xem mặt thế giới. Địa điểm, khu vương học viên, giống nhau thường ngày. Tinh thần phấn chấn các thiếu niên và thiếu nữ từ từng người trong nhà đi tới trường học. 3322, cười nói, làm cho cả học viên đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Một cái nào đó thời khắc, tựa hồ phát hiện cái gì, các thiếu niên và thiếu nữ chính là không hẹn mà cùng chú hạ thân tới. Vị tiền bối kia là, chấm ngoặc kép, hảo xuất khí nam sinh, mỹ sao nữ, rất nhiều mỹ sao nữ. Xuất khí gò má trên treo lấy nụ cười nhàn nhạt. Nhìn xem xông tới mặt Tenla cùng Yubeluna chúng nữ. Phụ cận sở hữu các thiếu niên và thiếu nữ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Câu vương học viên lấy sản xuất nhiều mỹ nữ người tên. Càng là có lấy Rias học tỷ cùng Akeno học tỷ các loại. Chờ, thần tượng cấp bậc tồn tại. Cho nên khuynh thành tuyệt sắc Yubeluna chúng nữ mặc dù làm người ta giật mình. Nhưng còn không đến mức không thể nào tiếp thu được. Chân chính nhượng các thiếu niên và thiếu nữ kinh sợ vẫn là đi tuốt ở đàng trước Tenla. Tenla thừa kế mẫu thân mình Kaguya Tamagozen. Kia trương xuất khí đến độ hơi quá phần gò má so với nguyên tác trong Kiba Yuto đều chắc chắn mạnh. Hơn, lại thêm trên những năm gần đây tu hành rèn luyện. Cả người trên người càng là phát ra lấy một loại tư tín dương mới vừa khó mà nói rõ ràng mị lực. Đối với nam sinh mà nói sẽ một cách tự nhiên mọc lên mạnh mẽ đối kháng tâm. Nhưng đối với nữ sinh mà nói, thật là chính là không thể để điều khiển thuốc mạnh. Các nam sinh đố kỵ, các nữ sinh kêu lên. Sau đó toàn bộ học viên đều náo động. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đương nhiên sẽ không bởi vì này nhiều chút phổ thông các thiếu niên. Và thiếu nữ liền ảnh hưởng đến tâm tình mình. Vẻ mặt không thay đổi từng bước một đi vào sân trường. Mà người nhóm trong cũng tự động mà vì bọn họ tránh ra một cái thông đạo. Bất quá so với Tenla cùng chúng nữ bình tĩnh. Cùng đi lấy Hyodu Issei chính là có chút xấu hổ. Mau nhìn, đây chẳng phải là Hyodu sao? Thật là tên biến thái kia ư? Kia loại gia hỏa làm sao sẽ cùng vị kia cao quý đại nhân đi chung với nhau? Cái này không thể nào. Nghe lấy những nữ sinh kia nhóm thanh âm, Hyodu Issei khóe mắt nhảy lên. Với Tenla sao cun cái này đại soái ca đi chung với nhau thật đúng là thật xin lỗi đây. Các người những thứ này xem mặt nữ nhân. Quá chậm, đi theo lấy Tenla cùng Yubeluna chúng nữ cùng đi vào trường học. Ngay tại Hyodu Issei còn đang suy nghĩ miên man lấy lúc. Đột nhiên một đạo lẫm nhiên thanh âm ở phía trước vang lên. Màu đỏ tươi, xinh đẹp lại cao quý màu đỏ tươi. Dọi vào Hyodu Issei trong mắt là học viên đệ nhất thần tượng Rias học tỷ thân ảnh. Mới vừa rồi đó cũng là nàng phát ra thanh âm. Hơn nữa tại bên người nàng còn đứng học viên đệ nhị thần tượng Akeno học tỷ. Nhìn xem kia hai cái cao quý thêm mỹ lệ có thể nói trong trường học sở hữu nam sinh tình nhân trong. Mộng thiếu nữ, Hyodu Issei đều có chút ngốc. Xin lỗi, Rias, Akeno, cho các ngươi chờ lâu. Nhìn xem Rias kia thở phì phò bộ dáng. Tenla xin lỗi một tiếng. Cũng cùng hai nàng chào hỏi. Hắn là người nào? Ánh mắt rơi vào Hyodu Issei trên người. Rias cau mày một cái. Hắn là Issei sao kun? Hyodu Issei, nhà ta hàng xóm. Trên đường đụng phải liền cùng đi trường học. Nhìn xem thụ sủng nhược kinh cuối cùng phục hồi tinh. Thần lại Hyodu Issei. Tenla cười nói. Gật đầu một cái. Rias cũng rốt cuộc nhớ tới danh tự này. Hình như là trong học viên đại danh đỉnh đỉnh biến thái tổ ba người một trong. Mặc dù không có lộ ra cái gì chán ghét ánh mắt. Bất quá Rias cũng sẽ không đối với. Đúng. Thứ người như vậy có bất kỳ hứng thú. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Hyodu Issei liếc mắt lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Mà nguyên bản còn thụ sủng nhược kinh Hyodu Issei. Cũng trong nháy mắt biến thành vô tận thất lạc. Hừ, đến muộn sự tình đợi lát nữa lại tìm ngươi tính sổ. Hiện tại đi với ta hội học sinh phòng làm nhập học sự tình. A, biết rõ, ta Rias đại tiểu thư. Nhìn xem tựa hồ hết sức quen thuộc Rias cùng Tenla. Hyodu Issei trong tâm cái kia hâm mộ đố kỵ hận a. Không chỉ có lấy một nhóm đẹp không thể tưởng tượng nổi, bằng hữu. Vậy mà vẫn cùng học viên đệ nhất thần tượng Rias học tỷ quen thuộc như vậy. Tenla biến mất trong những năm này rốt cuộc đều đã làm gì à? Issei sao kun, chúng ta còn có một chút sự tình. Người trước hết đi phòng học đi. Đúng. Issei sao kun có lời nói suông buổi tối sẽ tới nhà ta làm khách đi. Không nên từ chối. Chúng ta cung sau lấy ngươi đến. Nghĩ đến cái gì? Tenla đối với Hyodu Issei nói. Sau đó mới cùng Yubeluna chúng nữ cùng Rias cùng Akeno đi vào lầu dạy học. Nhìn xem đã rời đi mọi người, Hyodu Issei trong đầu không khỏi thả về lấy Tenla trước khi đi kia ý ẩn sâu nụ cười. Cũng không biết rõ đó là ý gì. Hơn nữa a, vậy mà đột nhiên liền mời chính mình đi nhà hắn làm khách cái gì? Tenla tên kia lúc trước thật giống như cũng không có nhiệt tình như vậy chứ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.